toàn chức nghệ thuật gia. Chương 851, hơn 100 triệu đao phiến. Cocchuyenaudio.com. Được rồi, cuối cùng không phải là một cố tây du cố sự còn phải tiếp tục. Dương Tiễn cũng không có như nhân sinh trường hận thủy trường đông, kết cục một loại chết đi. Đại kết cục, giới luật của trời sửa lại. Sau khi biết chân tướng, tam giới đều tại cảm niệm Dương Tiễn ân đức. Đã từng có ý thu Dương Tiễn làm đồ đệ nữ oa, đặc biệt vì Dương Tiễn để lại một đạo sinh cơ. Đây là Lâm Nguyên thay đổi. Thực ra địa cầu đài truyền hình trung ương, Bảo Liên Đăng cũng không có viết từ Dương Tiễn. Cái này rất bình thường. Nếu như viết từ Dương Tiễn kia ảnh hưởng quá lớn. Nhất là cái thế giới này Dương Tiễn, nhân khí đơn giản là quá kinh khủng. Chỉ là Bảo Liên Đăng trước mặt mười mấy tập hư hư thực thực tối nhị lang thần cũng đưa tới như thế sóng gió, viết từ nhị ra giá liền có thể tưởng tượng được. Huống chi Lâm Nguyên cố ý chế tạo Tây Du vũ trụ. Tại hắn ý nghĩ chung, vô luận Tôn Ngộ Không hay lại là Dương Tiễn, đều là tương lai Tây Du trong vũ trụ không thể thiếu linh hồn nhân vật. Bất quá tha cho là như thế, kết cục này cũng dẫn phát vô số người xem mắng chửi. Không có hắn, thật sự là quá ngược, bất quá mọi người mắng thì mắng, bộ này kịch bình phân hay lại là lên rồi. Tinh Không Võng bên trên, phim truyền hình, Bảo Liên Đăng chấm điểm cao đến 9 tháng 1 phân. Đối với một bộ phim truyền hình mà nói, đây là một cái phi thường thành tích tốt. Dưới tình huống bình thường, Tinh Không Võng chấm điểm đi đến 8 phân trở lên, liền đã coi như là ưu chất tác phẩm rồi. Đi đến 9 phút vậy coi như là làm kinh điển rồi. Ân, không thể không nói, Bảo Liên Đăng cái này chấm điểm thế đi còn rất khúc chiết. Bộ này kịch mới ra lúc tới sau khi Tinh Không Võng chấm điểm vừa vặn ở bát phân khoảng đó. Đến nội dung cốt truyện đem Dương Tiễn tạo thành nhân vật phản diện, Bảo Liên Đăng chấm điểm trực tiếp băng bàn, một lần té ngã lục chia thượng hạ, có thể thấy người xem đối với cái này bộ kịch đen Dương Tiễn bao sâu hoán niệm. Cho đến nội dung cốt truyện xoay ngược lại. Bộ này kịch bình phân đột nhiên nghịch thế dơ lên, rốt cuộc vọt tới bây giờ 9.1 phân. Lên lên xuống xuống, so với cổ phiếu còn kích thích. Trên thực tế cũng bởi vì, Bảo Liên Đăng trước mặt đem Dương Tiễn tạo thành nhân vật phản diện ảnh hưởng tồi tệ, có rất nhiều người xem nhưng thật ra là nửa đường khí kịch, dù là phim truyền hình mở ra trước thời hạn chìa hạt, bọn họ cũng không có nhìn, dùng chính mình hành động thực tế tới kháng nghị loại bôi nhọ này Dương Tiễn hành vi. Nhưng mà, theo Bảo Liên Đăng chấm điểm cùng tiếng tăm nghịch tập không thấy phía sau nội dung cốt truyện người xem trợn tròn mắt. Nói tốt kháng nghị đây, quảng cáo, nói tốt ngăn chặn đây, thế nào bộ này kịch kết thúc sau chấm điểm bạo nổ khuếch đại như vậy? Bộ này kịch rốt cuộc tình huống gì? Rất nhiều không thế nào chú ý chuyện này bạn trên mạng buồn bực. Có người ở trên mạng hỏi ra chính mình nghi ngờ. Lúc này, rất nhiều nhiệt tâm bạn trên mạng hiện thân câu trả lời. Ngươi là nửa đường khí kịch đi tự mình mãnh liệt đề nghị ngươi nhặt lên đứng lên tiếp tục xem tiếp bộ này kịch phía sau thật sự là quá chữa khỏi, Dương Tiễn nhưng thật ra là người tốt. Đúng đừng lo lắng, Dịch An không có bôi đen Dương Tiễn. Kết cục thật rất chữa khỏi tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Cocchuyenaudio.com, ngàn vạn lần không nên nhìn trên mạng bình luận dễ dàng bị kịch xuyên thấu qua, một khi bị kịch xuyên thấu qua liền không có ý nghĩa, bây giờ bắt đầu nhìn bảo đảm chữa khỏi ngươi toàn bộ không vui. Đây là ta xem qua tôi ấm lòng câu chuyện này thật ấm áp tràn đầy yêu cùng ánh mặt trời. Không nghĩ tới cái này cố sự thật không ngờ ấm áp có mãnh liệt hiệu quả chữa thương, không nhìn tiếp chính là ngươi tổn thất trước chúng ta cũng hiểu lầm Dịch An lão sư. Ấm áp chữa khỏi, ấm áp chữa thương, Dương Tiễn nhưng thật ra là người tốt, chúng ta hiểu lầm Dịch An lão sư. Cảm giác mọi người đề cử thật nhiệt tình a, đây chính là Bảo Liên Đăng phía sau chấm điểm đại bạo nổ nguyên nhân. Chẳng lẽ bộ này kịch phía sau nội dung cốt truyện thật xuất hiện cái gì thần chuyển biến, cho Dương Tiễn sửa lại án xử sai rồi hả? Nhất định là, chấm điểm chung quy sẽ không gạt người đi, này sẽ đi thăm nhìn, nửa đường khí kịch người xem động tâm, bọn họ ôm mãnh liệt trông đợi, rối rít mở ra, Bảo Liên Đăng, đến tiếp sau này nội dung cốt truyện quan sát. Sau khi xem, đám này người xem tâm tính băng, rời à, ai mẹ nó nói phía sau nội dung cốt truyện rất chữa khỏi, đứng ra cho ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Mẹ kiếp khóc thành lệ nhân, này mẹ nó rõ ràng là đến mức buồn bã, ta liền nói từng cái đề cử thế nào nhiệt tình như vậy, nguyên lai like đây chính là cái hố, ban đầu ta chính là như vậy bị người hố đi xem, Hachiko, không nghĩ tới lúc này lại trúng kế thế nào ta liền không nhớ lâu. Đồ chơi này so với Hachiko còn phải đến mức buồn bã. Không được ta cũng phải đi hố người khác, lần trước bạn học ta hố ta xem, Hachiko, làm hại ta khóc sưng con mắt nên hắn trả giá thật lớn lúc. Đám này sau vào hố người xem tức miệng mắng to, trước những thứ kia đầy kịch nhiệt tâm đám bạn trên mạng vui đập thẳng bắp đùi. nói dối cảnh giới tối cao là một cái, trong khi nói dối thêm vào vô số lời thật. Bộ này kịch quả thật không có bôi đen Dương Tiễn a, mọi người cũng quả thật oan uổng Dịch An a, không tật xấu đúng không? Chữa khỏi, ân, đó có thể là ta sai chữ. Ai bảo, chữa khỏi, cùng, đến mức buồn bã, cách đọc đều giống nhau đây. Chữ yêu, rốt cuộc phá án, đều là ghép vần đánh chữ pháp sai. Về phần đám này người xem cũng phải nói gạt người khác. Hoan nghênh gia nhập, chúng ta mục tiêu là, không có đục, có thể hố một là một cái. Ngược lại bộ này kịch bình phân, chính là tốt nhất che chở. Không chỉ là chấm điểm, tinh mang cổ phiếu cũng bắt đầu tăng. Bộ này kịch cũng là thần kỳ, lại miễn cưỡng chừng tinh mang cổ phiếu. Trước mặt vạn người cuồng phún thời điểm, tinh mang cổ phiếu rớt xuống ngàn trượng. Bây giờ tiếng tăm xoay ngược lại, tinh mang cổ phiếu lại một đợt tăng vọt. Lúc này trong nhà, Lâm Nguyên cũng phụng bồi người nhà đồng thời xem xong, bảo Liên Đăng. Thế nào như vậy, ngược a, tỷ tỷ lau nước mắt khó chịu không được. Muội muội hốc mắt cũng hồng hồng, Dương Tiễn quá vĩ đại rồi. Lão mụ thở dài, nàng là ít có người gian thanh tình. Ở tất cả mọi người đều bình phun bộ này kịch bôi đen nhị lang thần thời điểm, chỉ có nàng giữ yên lặng. Đây là một cái lão tivi nhân, hộp điều khiển tivi trưởng khống giả trực giác. Bất quá coi như là lão mụ thấy kết cục này, nội tâm cũng là tràn đầy thương cảm. Ta muốn vào internet mắng hắn, muội muội tức giận đổ bộ blog, Lâm Nguyên lỗ tai nhất thời dựng lên, mắng ai, góc chuyện audio.com, muội muội chuyện đương nhiên nói, Dịch An a, người này quá xấu. Lâm Nguyên, Dương Tiễn bị tam thánh mẫu hiểu lầm thời điểm, đại khái cũng có tương tự ủy khuất chứ. Nên mắng, quảng cáo, tỷ tỷ ở bên cạnh ủng hộ, sau đó cũng mở ra blog muốn mắng Dịch An. Kết quả, hai tỷ muội còn chưa bắt đầu mắng, liền nở nụ cười. Tỷ tỷ cười lớn tiếng nhất, ha ha ha ha ha ha ha, các ngươi mau nhìn a, blog cái này mới ra tới đao phiến bỏ phiếu tuyệt đầu ta đều phải cười xuống, blog cái này bỏ phiếu cũng quá thiếu đạo đức đi. Ta cũng nhìn thấy, muội muội nói ra, ngươi muốn nhất cho vị kia danh nhân gửi đao phiến, ta, ngươi lại cũng lên bảng ấy. Lâm Nguyên sững sốt, cái gì phá bỏ phiếu? Ánh mắt của Lâm Nguyên quét mắt muội muội điện thoại di động, blog thật đúng là làm ra rồi một cái như vậy bỏ phiếu, xác thực nói là cho danh nhân gửi đao phiến đại điều tra, dĩ nhiên gửi đi ra đao phiến, đều là giả tưởng đạo cụ tương tự với thông thường bỏ phiếu hoa tươi cùng phiếu phiếu loại, mỗi một bạn trên mạng cũng có một lần gửi đao phiến cơ hội. Trên bảng danh sách tất cả đều là quen thuộc tên, hạng nhất Sở Cuồng 934.5 vạn đao phiến. Hạng nhì, Dịch An, 352.9 vạn đao phiến. Hạng ba, Ảnh Tử, 234.7 vạn đao phiến. Tên thứ tư, Tiện Ngư, 1.026 vạn đao phiến. Hạng năm, Lâm Nguyên mặt đen, bên cạnh lão mụ tiếp cận đi tới nhìn một chút vui không được. Còn của ta lại là tên thứ tư, những thứ này đao nếu như phiến đổi thành thật chúng ta nấu cơm coi như không bao giờ nữa thiếu đao. Đoạt măng a, Lâm Nguyên bất mãn, Tiện Ngư đã làm sai điều gì? Muội muội nhìn một chút bình luận, bạn trên mạng nói là bởi vì Hachiko kia bộ phim quả thật ngược, xem chiếu bóng xong đoạn thời gian đó ta nhìn thấy Nam Cực liền muốn ôm khóc. Gâu, Nam Cực kêu một tiếng, sau đó lại đi tới trước TV nhảy nhót, trong TV đi theo, nhị lang thần cái kia Hao Thiên Khuyển cũng là nó diễn. Kia Ảnh Tử đây, Ảnh Tử là bởi vì, Death Note còn lại một ít manga thường thường có ngược tình tiết, hắn manga quá nhiều, luôn là không tránh được một ít cho nhân vật phát hộp cơm hoặc là còn lại đến mức buồn bã tình tiết. Dịch An đây, còn dùng hỏi, Sở Cuồng đây, đây càng không cần hỏi, thực ra cũng không cái gì, người mới tên thứ tư, này còn không có Sở Cuồng, Dịch An cùng cái kia Ảnh Tử cho người ở phía trước mặt đỡ lấy mà, nhất là cái này Sở Cuồng, đơn giản là một người một ngựa, ta mặc kệ hắn là ai, các người phía sau ba người đao phiến chung vào một chỗ cũng không một mình hắn nhận được đao phiến nhiều, thật là người người oán trách, cái này cần là nhiều bị người hận a, không người lý tới Nam Cực. Lão mụ đang an ủi Lâm Nguyên, Lâm Nguyên hùng hùng hổ hổ thối lui ra nói chuyện phiếm. Một mình hắn nhận được hơn 100 triệu đao phiến. PS, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi bắt đầu từ hôm nay. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù thông minh, đi một bước tính 10 bước hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Cách chương.